ngữ khí trung nhạc chân thành nói: Bệ hạ, lãnh địa của lão thần hiện tại đã kiến thiết có một chút phồn hoa rồi. Bệ hạ và các vị đạo huynh đều là đừng xa mà tới, vẫn là vào trong này nghỉ ngơi một chút trước đi, cũng tốt để cho lão thần ân cần khoản đãi một phen kìa. Mục Tiên Thiên giơ tay lên cười tủm tỉm nói: Thiên thừa tướng, không cần nói nhiều, đạo lý trong đấy ngươi và ta đều hiểu rõ mà. Nàng cũng không vạch trần, kẻ nào ở đây cũng đều biết Thiên thừa tướng chính là Phục Hy, chính là tặc nhân phản cốt của đế triều, thế nhưng cũng đều không có vạch trần. Nếu thiên đế tiến vào xào huyệt của tặc nhân phản cốt, bị tặc nhân phản cốt một lưới bắt gọn cả thiên đế lẫn tứ ngự đế, vậy toàn bộ trụ cột vững chắc của đế triều đều bị xử lý. Sau đó tặc nhân phản cốt sẽ có thể chạy tới Tử Vi, tự mình đi làm thiên đế. Tuy nói mục đích chuyến đi này của mọi người là tiên thiên tà đế, nhưng nếu có thể một lưới bắt gọn toàn bộ thế lực của Mục Tiên Thiên, tặc nhân phản cốt nhất cử ngồi lên đế vị, vậy tặc nhân phản cốt cũng sẽ có thể liên thủ với thiên diệt trừ tiên thiên tà đế. Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt chuyện này. Mục Tiên Thiên tự nhiên không phải là kẻ ngốc, mới sẽ không cấp cho tặc nhân phản cốt cái cơ hội này. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Một lúc sau, Táng Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chạy tới, Phong Hữu Trung cũng tới. Táng Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chắp tay thi lễ với đám người, chỉ có Phong Hữu Trung là không có hành lễ. Đám người Mục Tiên Thiên nhau nhau hoàn lễ. Mục Tiên Thiên gật đầu nói: Ở đây có tổng cộng 44 vị tồn tại đế cấp, Thiên Thừa Tướng, Kim Mô Thần Đế hẳn là cũng sẽ tới chứ. Trung Nhạc gật đầu: Như vậy sẽ có tới 45 vị tồn tại đế cấp rồi. Chỉ tiêu diệt một mình Tiên Thiên Tà Đế, xuất động nhiều tồn tại đế cấp như vậy, lại cộng thêm thiên nữa, hẳn là nắm chắc 10 phần rồi. Mục Tiên Thiên mỉm cười nói: Diệt trừ xong Tà Đế, thần ma trong vũ trụ của lão mất cân bằng, vậy Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế sẽ thế như nước với lửa, vũ trụ của lão sẽ có thể phá, khi đó các vị đều là có công. Chữ thần trong hai chữ công thần nàng mãi không thể nói ra được khỏi miệng. Trong lòng của nàng có chút tức giận, một cỗ thế lực to lớn như thế nhưng lại không phải là thế lực thuộc về bản thân nàng. Bích Lạc Cung và Thiên Đạo Thân là thế lực của thiên, mà Trung Nhạc lại là tặc nhân phản cốt, nhị đế trong tứ ngự đế cũng là quan hệ hợp tác vượt qua quan hệ quân thần, chính mình có thể điều động tựa hồ cũng chỉ có Vũ Uy Đế và Thái Phùng Đế mà thôi. Bệ hạ không cần nhiều lời, chúng ta lập tức lên đường thôi. Trung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền nói: Đoán chừng qua không bao lâu nữa Tà Đế sẽ xuất quan rồi, nếu hắn xuất quan chúng ta sẽ không thể đánh lén. Còn về phần Kim Ô Thần Đế, ta đã thông chi cho hắn trực tiếp đi tới Tà Đế Cung hội hợp ở phụ cận Tà Đế Cung rồi. Đám tồn tại đế cấp nhau nhau leo lên cổ thuyền, Tiên Thiên nhục xí, hai bên cổ thuyền chấn động, phá không bay đi. Mục Tiên Thiên đứng trên cổ thuyền, quan sát đám người, chỉ thấy 30 thiên đạo thân của thiên đều bị một vầng sáng bao phủ, nhìn không rõ diện mạo. Thiên đạo thân của thiên trước giờ cực kỳ thần bí, ở trong vũ trụ cũng đều là tồn tại có danh có tiếng. Thiên ẩn giấu diện mạo của những thiên đạo thân này, đoán chừng là không muốn bại lộ tiền vốn của chính mình. Trong số 30 thiên đạo thân này, duy nhất lộ diện chính là Thiên Mệnh Thân Đế Tu La. Mỗi một tôn thiên đạo thân đều trưởng khống một kiện bảo vật thiên đạo, uy năng vô cùng to lớn, uy lực chí cường, không thua kém thiên ngục chút nào. Thật đáng tiếc, cỗ lực lượng này lại không phải là của ta. Trong lòng của Mục Tiên Thiên thầm than một tiếng, lại nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Đế, Táng Linh Thần Vương và Phong Hữu Trung, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nàng có tứ ngự đế, mà bên cạnh Trung Nhạc cũng có 4 vị tồn tại đế cấp, đây rõ ràng là ngang vai ngang vế với nàng. Huyền Kỳ Nhị Đế thiện ở luyện báo, Táng Linh Thần Vương lại là thần vương viễn cổ, mà gã Phong Thị kia chính là tồn tại nhất cử tống táng hai tôn đế cấp Bạch Nha Thần Đế và Kim Thiên Đế. Mục Tiên Tiên hút mạnh một hơi lãnh khí, cộng thêm Kim Ô Thần Đế, bên cạnh hắn đã có 5 tôn đế rồi, thế lực của hắn đã không thua kém gì ta, đã có thể thành lập một tiểu thiên đình trong vũ trụ của lão được rồi. Cách đây không lâu, Lung Chất cũng đã thành đế, bất quá bởi vì nội tình không sâu, lần này Mục Tiên Thiên lưu nàng lại trấn thủ thiên đình, không dẫn nàng theo tới. Lúc này Mục Tiên Thiên mới phát hiện chiến lực trung tầng dưới chứng Trung Nhạc, số lượng thần ma tạo vật chủ hay đế quân quả thật không nhiều bằng chân đình, thua kém rất xa, nhưng chiến lực cao tầng nhất đã không thua kém thiên đình chút nào, thậm chí lại càng mạnh hơn nữa. Thời điểm Trung Nhạc phát triển hoàn tất chiến lực trung tầng, đó chính là thời điểm hắn cử binh tạo phản. Bất quá vẫn còn tốt, đã có nhiều tồn tại khác bắt đầu liên thủ với ta rồi. Hơn nữa nếu ta ba thể hợp nhất chính là Tiên Thiên Đại Đế Vô Song,